Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts, chương 28, bệnh cảm và Halloween. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt tháng 10, không khí ẩm thấp quanh quẩn khắp Hogwarts. Giáo viên cùng với học sinh lây cho nhau bệnh cảm làm bà Pomfrey cũng rối loạn hết lên. En cũng bị khí lạnh ở Hogwarts ảnh hưởng, vào buổi sáng thứ ba Fanny đánh thức cô dậy, nhưng mà đầu En lại choáng váng, xoay vòng vòng, cô liền nói cho Fanny nghe. Fanny nghe xong phản ứng đầu tiên là lo lắng sờ lên trán En, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nói. En, cậu cũng không thể vì thời tiết trở lạnh mà lấy cớ lười biếng. Hơn nữa sáng nay có lớp của giáo sư Bin, tuy thầy ấy dạy hơi buồn chán nhưng cậu vẫn nên đi học. En nằm trên giường, nhìn Fanny chớp chớp mắt, tớ là loại người này sao? Có lẽ tớ bị cảm rồi, tớ có thể xin nghỉ bệnh không? Fanny cũng chớp chớp mắt nhìn En, giọng điệu trêu đùa nói. En, mình cảm thấy cậu vì lười biếng mà cũng bày quá nhiều trò rồi đó, hơn nữa Hogwarts cũng không có chuyện nghỉ học vì bị bệnh. Hừ, không vì sức khỏe của học sinh mà xem xét gì hết. En từ từ bò dậy, không khí se lạnh ùa vào làm cô tỉnh hơn nhiều, En duỗi tay sờ trán, không có nóng. Nhưng mà để cô thời tiết rét lạnh này đi đến phòng học lịch sử phép thuật lại còn học một khóa, cô cảm thấy mình sẽ thật sự bị cảm. Tinh thần của En luôn uể oải, không có hơi sức mà trong giờ học lịch sử phép thuật trán cô đã thật sự nóng lên, mặt cũng ửng đỏ. Fanny sờ trán En, cảm thấy hơi áy náy vì sáng nay đã nghi ngờ cô. Thế là trong giờ nghỉ giải lao đã xin dẫn En đi nghỉ bệnh, giáo sư Bin thấy người tới xin là Fanny cũng vui vẻ đồng ý, En vui vẻ trốn được tiết lịch sử phép thuật nhưng mà vui không được bao lâu tới bệnh viện hỏi bà Pomfrey, bà ấy nói. Ở đây ta chỉ còn một ít pepper up potion, bệnh cảm này để một hồi sẽ tự khỏi, đại khái chắc khoảng một tuần lễ. En rất thất vọng, nhưng ngay lập tức hỏi, vậy con có thể xin nghỉ bệnh không? Bà Pomfrey trả lời, đừng nói mấy lời ngốc nghếch, bé con đây chỉ là bệnh cảm thông thường, con không cần phải xin nghỉ bệnh. Nhìn đến một học sinh Hufflepuff uống xong hai lỗ tai xì khói như xe lửa, En bỏ qua không uống, kéo Fanny ra khỏi bệnh viện. Fanny định kéo cô trở lại. En, tớ cảm thấy cậu nên uống một liều thử đi. En lắc đầu chắc chắn nói, không bao giờ, tớ mới không uống mấy cái đó, cảm thôi mà một tuần lễ là hết rồi. Fanny không lay chuyển được En đành mặc kệ cô. Mưa cứ rơi không ngừng, đập vào cửa sổ của lâu đài, đã mấy ngày rồi cũng chưa hết. Nước trong hồ cũng dâng lên cao, bên trong bồn hoa bùn cũng bị cuốn trôi thành dòng, bí đỏ của Hagrid lớn rất nhanh chóng. En từ lúc cảm cúm đến bây giờ người vẫn luôn đờ đờ, ngày nào cũng ba nơi thẳng tiến từ nhà ăn, phòng học rồi lại về ký túc xá. Fanny vì bệnh tình của cô mà luôn lo lắng, cô nàng luôn nghĩ biết vậy lúc đó đã bắt En uống pepper up potion. Trong nhà ăn, Fanny đang khuyên nhủ En lần nữa, giọng cô khàn khàn trả lời. Cái đó cũng đâu phải thuốc cảm, để như vậy một tuần sẽ khỏe lại thôi. Nhưng mà thế giới phù thủy này sao lại như vậy, thuốc cảm cũng không có. Ai, thật là nhớ aspirin, thuốc giảm nhiệt. Fanny nghe tới thuốc giảm nhiệt cảm thấy rất quen. Cái cậu nói là thuốc ở bệnh viện Muggle hả? Cái viên nhỏ nhỏ màu trắng, khi còn bé hình như tớ. En gật đầu, cô không có tinh thần ăn mấy món trước mặt sau khi cảm không có khẩu vị gì hết. Nhưng En vẫn miễn cưỡng ăn mấy cái, không ăn uống không có sức chống chọi bệnh tật, cái này là kinh nghiệm đời trước En tổng kết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người dùng bữa xong, cùng nhau đi đến nhà kính, chiều hôm nay họ có môn thảo dược. Trên đường đi thì bị Hermione ngăn cản lại, nàng chạy tới lo lắng nhìn En. En xem ra không ổn lắm, khuôn mặt nhỏ trắng xám lại nổi ửng lên mấy vệt đỏ hồng, đôi mắt màu hổ phách đẹp cũng không còn thần thái gì. Chào, En nhìn Hermione chào hỏi. Chào cậu Hermione, cậu tìm En có gì không? Fanny nhìn Hermione chào, sẵn tiện hỏi giúp En, Fanny đoán nàng chắc không phải tìm mình. Chào cậu Fanny, Hermione thở hổn hển nói với Fanny sau đó trực tiếp dùng tay sờ lên trán En, cô cũng không né tránh. Mình nghe nói cậu bị cảm cúm, cũng còn may là không sốt, chỗ này mình có một ít. Hermione lấy trong túi đeo một hộp hình vuông, thuốc cảm cúm, là cha mẹ kêu mình mang theo. En nhìn thấy Hermione lấy ra hộp thuốc cảm hình con nhộng, hai mắt sáng lên nhận lấy, giọng nói kích động. Quá tuyệt, Hermione, cậu tuyệt quá. Thuốc cảm, cha mẹ cậu đúng là sáng suốt. Hermione ngại ngùng đỏ mặt, hy vọng mấy cái này giúp được cậu. En cầm lấy thuốc vui vẻ nói. Đương nhiên, cái này giúp đỡ rất nhiều, cảm ơn cậu. Vừa rồi En còn nhắc tới thuốc giảm nhiệt aspirin gì đó. Fanny cũng vui vẻ, bệnh cảm của En sẽ mau khỏi, cô nàng cũng không cần ép En uống cái thuốc kia nữa. Cậu vẫn nên ít nói một chút, Hermione vẫn còn lo lắng nhìn En, các cậu nhanh đi học đi, Mình cũng đi đây. Ngày hôm sau, En dùng xong thuốc cảm bệnh, tình đã tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng thuốc không trị dứt điểm nhưng mà cổ họng không còn đau nữa, tinh thần cũng vui vẻ trở lại. Cả tháng 10, Hogwarts mưa không ngừng, đêm trước ngày Halloween thời tiết cũng không chuyển biến đẹp hơn. Vì vậy mà Halloween trở thành sự kiện vui vẻ nhất trong tháng 10 này của Hogwarts. Toàn bộ lễ đường đều trang trí đủ thứ, mấy con rơi còn có bí đỏ của Hagrid treo lên không trung. Đám học sinh còn đồn rằng cụ Dumbledore sẽ thiết kế một bộ xương nhảy múa để thêm phần náo nhiệt. Trên mấy dãy bàn dài là bánh bí đỏ, súp bí đỏ, sinh tố bí đỏ, rất nhiều món làm từ bí đỏ được đặt trên bàn, cũng có rất nhiều món ăn ngon khác nữa. Hai anh trai của John là Fred và Gregory còn bán mấy cái mặt nạ quỷ quái và pháo hoa, ở bên ngoài lễ đường sấm chớp vang đùng đùng cũng không làm ảnh hưởng đến không khí trong này, ai nấy đều rất vui vẻ. Bên dãy bàn Slytherin, En cũng không quan tâm trời đất gì, chỉ lo đem mấy món mới thử một lần, parmesan phô mai, thịt heo muối Iberico, pizza hải sản, gan ngỗng, gà parmigiana, súp minestrone, trước đây cô chưa từng ăn thử mấy món ý, tuyệt quá, gia tinh trong phòng bếp nhất định đã nhặt được một quyển thực đơn hay. En nói xong lại tiếp tục ăn mấy món ngon. Fanny trong lúc dùng bữa vẫn luôn tuân theo quy tắc ăn không nói, cô nàng ăn xong miếng bò cuộn đút lò Wellington, lau miệng nói. Màu cùng tớ khai thật chuyện này có liên quan đến cậu phải không En? En đang ăn pizza liền đơ người, nhai nuốt xuống uống một ngụm sinh tố bí đỏ cười gật đầu. À thì có một chút xíu, chỉ chút xíu thôi, ồ cậu nhìn dàn nhạc của cụ Dumbledore tới rồi. Ở cửa của nhà ăn, mấy bộ xương cùng tạo thành một ban nhạc, trên người đeo trang sức mặc mấy bộ quần áo lộng lẫy. Một học sinh xuất thân từ gia tộc phù thủy lên tiếng. Là Angle, phù thủy rất nổi tiếng, cô ấy đang chỉ huy dàn nhạc. Fanny trong buổi tiệc để ý bộ ba nhà Gryffindor không thấy xuất hiện liền tò mò hỏi En. En nhìn qua bàn dài Gryffindor, không thèm quan tâm nói. Nếu ba người họ cùng nhau đi thì cậu không cần lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. En thầm nghĩ, chắc là ban người này lại mò mẫm được cái gì, chuẩn bị bắt đầu mạo hiểm rồi. Đêm Halloween ở Hogwarts kết thúc đẹp đẽ, âm nhạc và mỹ thực đều làm En hài lòng. Cuối bữa tiệc En còn định nán lại ăn thêm vài miếng, thì đã bị Fanny lôi đi khuyên nhủ. En, bây giờ đã khuya rồi, tớ không mong sáng mai đi học cậu lại ngủ cả buổi đâu. Hai người họ vẫn bị tuột lại phía sau đoàn người trở về ký túc nhưng rất nhanh liền đuổi kịp bởi vì rất nhiều học sinh đứng chặn ở hành lang không tránh đi. Toàn bộ con đường kẹt cứng học sinh, En đoán là phía trước đã có gì xảy ra nhưng mà cơ bản là chen vào cũng không nổi. Vì vậy cô liền kéo Fanny xuống cuối hàng đứng, cô nàng nhón chân lên duỗi cổ ngóng xem chuyện gì cũng thấy được một chút. En, phía trước bọn họ trống trơn không có gì hết nhưng mà tớ thấy trên cây đúc hình như treo cái gì đó. Được rồi Fanny, trở về phòng nghỉ liền biết thôi. En đứng bên cạnh Fanny, xoa cái bụng, vừa nãy cô ăn cũng hơi nhiều. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Kẻ thù của người kế vị, hãy coi chừng. Tiếp theo là mày đó con máu bùn. Là giọng của Draco Malfoy. Cả đám lập tức ồn ào nghị luận. Fanny nghe được Malfoy nói vậy, sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt lóe lên tia khó chịu, giọng nói mang theo chút tức giận. Malfoy, sao cậu ta lại có thể nói như vậy? Cậu ta nói ai thế? Sao lại có thể nói? Có chuyện gì? Chỗ này đã xảy ra chuyện gì? Phil bị giọng nói của Malfoy thu hút liền lập tức đến chen qua đám người. En thấy ông chen chúc đi vào bên trong, phía sau còn có mấy giáo viên đi theo cụ Dumbledore, Snape, McGonagall, Lockhart. En né người qua để nhường đường. Phil đi tới chính giữa, liền hét to. Bà Norris là đứa nào dám làm bà ấy thành như vậy? Sau đó lại nghe tiếp giọng của ông. Mày, tiếng Flick réo lên, mày, là mày đã gờ yêu ta ết mèo của tao, tao phải gờ yêu ta ết mày, tao muốn. Argus Filch, tiếng Dumbledore vang lên, ông đi ngang qua Harry, Ron, Hermione tiến về phía cây đuốc đem bà Norris đang bị treo xuống dưới. Thầy Filch đi theo ta, Dumbledore nhìn Flick nói, còn có mấy trò Potter, Granger, Weasley, những người khác giải tán trở về ký túc đi. Lockhart vội vàng tiến lên phía trước, văn phòng của ta gần đây, hiệu trưởng ngài có thể đến. Cảm ơn ngươi Gilderoy, đám học sinh im lặng lại tự động tách ra hai bên nhường lối đi. Lockhart rất hào hứng ưỡn ngực nhanh chóng đi theo sau Dumbledore, giáo sư McGonagall và Snape cũng nhanh chóng theo sau. Dumbledore lúc đi ngang qua En dừng lại chút nhìn cô nói. Trò Stop, nếu không phiền có thể giúp ta gọi bà Pomfrey tới đây không? Hả, En đang cầm bạc xích cầu chơi đùa, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Dumbledore, cô vừa nghĩ tới cốt truyện không để ý tới cô ấy vừa nói gì. Dumbledore cũng không để ý, đứng lại nhìn En giọng nói ôn hòa lặp lại lần nữa còn nói thêm. mời bà ấy đến văn phòng của giáo sư Lockhart. Cô có thể nói cô thấy phiền không? Trong đầu còn đang suy nghĩ, thì Fanny đã kéo ống tay áo của cô, bộ ba vai chính còn có mấy giáo viên đều nhìn cô, em chỉ có thể nói. Vâng hiệu trưởng, con sẽ đi ngay. Dumbledore rời tầm mắt khỏi En, dẫn theo bộ ba vai chính cùng mấy giáo viên rời đi, nhưng mấy người bọn họ ai đi ngang qua cũng liếc mắt nhìn cô một cái. Bọn họ đi rồi đám đông lại ồn ào bàn tán, lục tục đi về ký túc xá, En chỉ kịp nhìn Fanny nói. Cậu về trước đợi mình, liền nhanh chân chạy tới bệnh viện, cách chương.